Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1742, chương 1743, bát long diệt thiên địa. Smiley, Diệp Lăng, làm cho Hồ Tái Vương sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười, khóe mắt nước mắt đều là không ngừng bay. Lôi đế, ngươi đặc biệt bị hóa điên đi. Ngươi xem một chút bốn phía này, ta mấy vạn đại quân vây khốn ngươi còn con này mấy trăm người. Ngươi lại vẫn cùng bồn tọa ở chỗ này đánh liếc mắt đại khái. Hồ Tái Vương giữ tợn cười, bốn phía này đại quân đã tới sát mức kịch liệt nhất. Diệp Lăng dưới quyền mấy trăm cường giả tuy là mạnh mẽ, nhưng là chống đỡ không được người nhiều a. Cái này chiến cuộc bên trong, ngoại trừ hai người sở đứng vị trí bên ngoài, đã toàn bộ rơi vào tay giặc thành địa ngục. Người lôi vực người nhiều hơn nữa, cũng toàn bộ bị tại yêu ma lãnh thổ cho kềm chế. Lão tử cũng không tin tưởng, người có thể trống rỗng đi biến những người này xuất hiện. Vừa nói chuyện, Hồ Tái Vương vung vẩy trong tay ngăm đen đơn đao, mà sau nhéo nhéo cái cổ, trong mắt hung quang lóe lên. Diệp Lăng chứng kiến cái này lời thề son sắt ra hỏa gật đầu. Ngươi thật đúng là hiểu ta lôi vực tình huống a, nhưng là ngươi lại đã quên, có một loại gọi là đồng minh tồn tại. Minh Hữu, nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Hồ Tái Vương mặt sắc tức thì thay đổi, sau một khắc, hắn trừng lớn con mắt, cảm giác được bốn phương tám hướng có một che khuất bầu trời khí tức điên cuồng hướng nơi đây tới rồi. Rầm rầm hưu, trong một sát na, lần lượt từng bóng người trực tiếp xuyên thủng thiên địa, nhanh chóng chạy tới chiến trường bên trong. Đủ đủ 50.000 đại quân, thiết huyết sặc sỡ, không thiên, ngày, lãnh thổ thiết sơn tiên đế, phụng hắc bào đế quân chi mệnh, đến đây trợ giúp đế quân. Cái này vô biên đại quân bên trong, nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Trong một sát na, sau lưng 50.000 đại quân giống giận điên cuồng hét lên, không thiên, này, cương vực viện quân đến rồi. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt này, mỉm cười gật đầu. Trước khi đại chiến, hắn liền an bài thỏa đáng, muốn đánh, đánh liền nhất trở tay không kịp. Lôi đế, ngươi đặc biệt dám âm ta. Nào có vừa mới bắt đầu tìm viện quân, ngươi đặc biệt đây là vi phạm quy tắc. Hồ Tái Vương thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thảm bạch trắng hiếu. Gào khóc loạn kêu lên, trong mắt không ngừng ba động hoảng sợ thần quang. Chiến tranh a, ngươi đặc biệt còn chưa bắt đầu đây, liền trực tiếp viện binh tới. Bổn tọa muốn thế nào được thế nấy, ngươi đặc biệt cắn ta à? Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức biến sắc, phất phất tay, thiết sơn tiên đế, xuất lĩnh đại quân, đem cái này yêu ma cương vực vạn người, cho ta hoàn toàn nghiền nát. Tuân lệnh, thiết sơn tiên đế gật đầu, vung tay lên, cái kia bao trùm ở hư không trong 50.000 đại quân, như mũi tên rời cung một dạng, từng cái tiêu xạ mà ra. Không được, chạy mau a, đáng chết, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Thế thì còn đánh như thế nào? Rút lui trước, lui lại a. Từng cái yêu ma cương vực cường giả đó là sắc mặt đại biến. Lúc đầu vây công phía trước mấy trăm người, liền đã tổn thương thảm trọng, nhưng là lại tới 50.000 quân đầy đủ sức lực. Còn đánh dám a, cho ta ổn định, ổn định, cái nào dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Bong bong, một cái đao gieo khinh minh, cái kia Hồ Tái Vương một đao trực tiếp đem nhất tôn ngũ kiếp tiên đế đầu cho bổ xuống. Giống giận liên tục, thế cục đột biến, nếu như lại để cho tan vỡ tư thế lan ra kéo dài xuống phía dưới, như vậy thật có thể xong. Còn đánh dám a đánh, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Hồ Tái Vương, ta cảm thấy, ngươi chính là trước chiếu cố tốt ngươi mạng của mình tương đối khá. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lành lạnh cười. Sau một khắc, bên người của hắn, dĩ nhiên kéo dài qua da cùng hắn giống nhau như đúc nhất tôn bản thể. Nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lăng, ngươi muốn giết lão tử. Hồ Tái Vương thấy được nhất khí hóa tam thanh bản thể chi về sau. Giữ tợn cười, cái kia như chuông đồng một dạng trong tròng mắt toát ra tràn đầy sát khí. Ta thừa nhận, ta không là ngươi đối thủ, nhưng là phải giết ta Hồ Tái Vương. Ngươi chính là mơ mộng hão huyền. Đông, lập tức, Hồ Tái Vương mạnh mẽ đạp một cước hư không. Từng đạo rung động ba động trực tiếp phân tán bốn phía. Cái kia Hồ Tái Vương thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Ba, cái kia một căn như roi thép một dạng đuôi phi thẳng đến Diệp Lăng điểm giết đi. Đuôi điểm giết, dĩ nhiên đem bốn phía hư không đều cho trực tiếp một chút nát bấy. Chút tài mọn, Diệp Lăng nhìn cái kia đâm xuyên tới đuôi đạm mạc cười. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là đột nhiên một điểm. Cái kia diệt tiên kiếm kiếm nhọn, trực tiếp tóe ra vạn trượng kiếm quang. Hai người đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên run lên, cước bộ liên tục rút lui. Chẳng qua trên mặt đạm mạc tiếu dung cũng là như trước nồng nặc. Cái này một kiếm, Diệp Lăng nhưng là trực tiếp thi triển ra cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý hai đại thiên đạo. Chi lực, sinh ra lực sát thương, không cần nói cũng biết, mà Hồ Tái Vương thân thể cũng là kịch liệt lui ngược lại, chân nhọn đốt hư không, dĩ nhiên có kéo ra khỏi hoa lửa. Được rồi, nên kết thúc. Diệp Lăng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, bên người hắn một đạo khác bản thể. Chỉ một điểm, một viên tản ra ánh sáng kỳ dị hạt châu trực tiếp bay ngang mà ra. Bát cực khốn thần châu. Cái kia vô biên màn sáng, theo hạt châu bản thể trực tiếp rũ xuống mà xuống, đem Hồ Tái Vương cái kia thân thể cao lớn cho hoàn toàn bao phủ đập trong đó. Rầm rầm hưu. Từng đạo tiên lực không ngừng đổ đến rồi bát cực khốn thần châu bên trong. Khiến cho vốn là cố nhược kim thang bát cực khốn thần châu cái. Càng thêm lao không thể gảy. Cho lão tử phá. Bị khốn ở trong đó Hồ Tái Vương thấy đây. Nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ quả đấm lên hướng bốn phía điên cuồng đập tới. Nắm đấm kia bên trong. Thình lình cũng là đập ra một đạo chói mắt hắc phong. Hắc phong gào thét, bao vây lấy nắm tay trực tiếp đập trúng bát cực khốn thần châu chi lên. Nhưng là chỉ là đập bốn phía màn sáng không ngừng kịch liệt ba động. Lại không có thể đập ra từng tia nứt khe. Bát bộ phù đồ, bát long diệt thiên địa. Ngay một khắc này, Diệp Lăng bản tôn nhất phi trùng thiên. Chỉ một điểm, trước mặt hắn thình lình xuất hiện một cái to lớn hắc sắc đồng đình. Di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, cái kia xanh đen đại đỉnh bên trong, bốc lên từng luồng thương mang phong cách cổ xưa khí tức lệnh thiên địa rung động. Bát long khiếu thiên địa, ra, đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh hoàn toàn xoay tròn. Từng cổ mịt mờ tiên lực, bay thẳng vào đến đỉnh đen bên trong. Làm tiên lực bay vào đến đỉnh đen bên trong về sau. Cái kia nguyên bản lẳng lặng nổi lơ lửng đỉnh đen. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, thân thể đung đưa kịch liệt lên. Ngao ô, đột nhiên trong lúc đó, một cái chân long phóng lên cao. Lập tức từng đạo chân long, theo cái kia đỉnh đen bên trong, phi lướt mà khoảng không, xoay quanh ở hư không bên trong. Bát bộ phù đồ, bát long đều xuất hiện. Đạo này thần thông trực tiếp hút khô Diệp Lăng trong cơ thể ba viên tiên anh lực lượng, nhưng là đổi lấy thành quả cũng là để cho người sợ hãi vạn phần. Kéo dài qua ở hư không trong tám cái chân long như xuyên thủng đất trời tám cái hồng thủy một dạng, lóe ra rạng rỡ thần quang, tràn ngập kinh khủng sát uy. Hồ Tái Vương chết đi. Diệp Lăng đạm mạc gầm nhẹ, lập tức, hắn chỉ một điểm, cái kia tọa ngọa ở hư không trong tám cái chân long. Thân thể chấn động, hướng cái kia hồ tái vương oanh sát đi, rầm rầm rầm, vô biên khủng bố lực lượng từ nơi này tám cái chân long thân trên. Lên, điên cuồng tịch quyển mà ra, cái này bốn chu chính đang chém giết lẫn nhau vô số cường giả. Từng cái đều là kịch liệt lui ngược lại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.